Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 118. Lão Thái Thái cũng cho rằng chính là vừa mới Chu đội trưởng lời nói kích thích tiểu cà chua tinh. Linh đau nhức chút, nàng vỗ vỗ Tống Miên Miên bả vai nói. Miên Miên, người nhanh khuyên nhủ tiểu cà chua tinh linh, khiến nó đừng khóc, vạn nhất khóc hư mất đã có thể không xong. Năng lực rất xấu không sao, cho dù nó chẳng qua là một cái cấp thấp tinh linh cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Khiến nó không cần để ở trong lòng, không phải Tống Miên Miên há to miệng, hậu chi hậu giác đều muốn giải thích, còn không đợi nàng giải thích. Bên cạnh lão gia tử cũng đồng dạng thò tay vỗ vỗ nàng bả vai. Đối với Tống Miên Miên nói một ít làm cho nàng không muốn đem tiểu cà chua tinh linh năng lực. Chuyện không tốt để ở trong lòng, cho dù không có những này năng lực đặc thù, bọn hắn cũng đồng dạng đều là người một nhà, về sau tiểu cà chua tinh linh hội cùng nàng đi đến đời này. Cao cấp tinh linh có được 50 năm tuổi thọ, dù là tiểu cà chua tinh linh không có bất kỳ năng lực đặc thù. Lão gia tử cảm giác mình đời này sau khi chết đã có thể an tâm đi gặp lòng đất nữ nhi nữ tế. Liên tục bị lão gia tử lão thái thái cắt ngang mấy lần. Hơn nữa trong ngực tiểu cà chua như trước khóc đến thương tâm. Tống Miên Miên đưa tay ra mời tay, cuối cùng cũng không thể nói ra nàng đến bây giờ cũng không biết tiểu cà chua tinh linh ước thúc. Năng lực đến tột cùng là cái gì lời nói đến, nhìn xem lão gia tử lão thái thái ly khai bóng lưng. Tống Miên Miên cuối cùng chỉ có thể thật dài thở dài một tiếng. Được rồi, nàng bây giờ còn là tới trước an ủi cái vật nhỏ này à. Nàng là thật không biết gieo trồng tinh linh còn có giới tính nha. Hơn nữa coi như là nữ hài tử, vậy cũng không có quan hệ gì à. Tiểu gia hỏa này vì cái gì đã nghĩ như vậy trở thành nam hài tử đâu. Một cái thích xem gia đình luân lý kịch nam hài tử. Chẳng biết tại sao Tống Miên Miên trong đầu sinh ra như vậy một bức họa mặt. Tống Miên Miên, thứ cho ta nói thẳng, ta còn là cảm thấy ngươi biến thành nữ hài tử tương đối khá. Cái kia hình ảnh quá cay mắt, ước chừng trọn vẹn khóc gần 10 đến phút, ngay tại chung quanh tiểu tinh linh cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. Bên cạnh đại kim cũng bắt đầu ngáp, sô-cô-la bắt đầu nhắm mắt lúc ngủ, vốn là khóc thẳng đánh nấc tiểu cà chua tinh linh rốt cục đừng khóc. Nó một bên vuốt bụng của mình. Một bên hướng về phía Tống Miên Miên nói ra, chít chít kỷ, Miên Miên, ta đói bụng rồi, muốn ăn đồ, tiểu gia hỏa nói xong, tội nghiệp nhìn xem Tống Miên Miên, đi à, ta cho ngươi tìm xem ơ siêu. Tống Miên Miên nhìn chung quanh những thứ khác gieo trồng. Tinh linh, lúc này thời điểm cũng không muốn đi về nhà làm phức tạp đồ ăn. Chẳng qua là tùy ý chọn lấy mấy cái không có bị biến dị chuột tai họa ô mai. Hái xuống đưa cho một mực đi theo nàng bên cạnh mặt khác tiểu tinh linh. Lại đi tiểu cà chua tinh linh trong ngực đút cái đại ô mai. Khuyên giới đạo, tây tây, cho dù ngươi là nữ hài tử cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ta chưa từng có bất luận cái gì trọng nam khinh nữ ý tưởng. Ngươi tại sao phải nghĩ đến phải đổi thành nam hài tử đâu? Cũng là ngươi không thích nữ hài tử, không thích ta đâu, chẳng lẽ ta là nữ hài tử, ngươi sẽ không yêu thích ta sao? Tống Miên Miên ra vẻ đáng thương nhìn xem tiểu cà chua tinh linh đạo. Đều muốn bỏ đi đứa nhỏ này đối biến thành nam hài tử cố chấp. Kỳ, chít chít, có thể. Thế nhưng, trên TV nói tóc dài kiến thức đoàn, ta, tóc của ta dài như vậy, là... Có phải hay không không có biện pháp học được đếm tới 12.309? Lớn như vậy mấy, ta không hội sổ à. Cà chua tiểu tinh linh vừa nói một bên nức nở, mắt thấy vừa nhanh muốn diễn biến thành gió bão thức gào khóc. Nguyên lai không phải không ưa thích nữ hài tử thân thể, mà là cảm giác mình tóc quá dài hội biến đần ư. Đang muốn nghĩ biện pháp an ủi trước mắt cái này chỉ tiểu cà chua tinh linh. Nói cho nó biết tóc dài ngắn cùng kiến thức không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là muốn suy nghĩ, Tống Miên Miên trong đầu lại cảm giác, cảm thấy có chỗ nào giống như không đúng, Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Nàng như thế nào cảm thấy 12.309 cái số này giống như có chút quen thuộc. Cả người trọn vẹn đã trầm mặc hơn 10 giây về sau. Tống Miên Miên cuối cùng nhớ ra cái số này lúc trước đến tột cùng ở nơi nào nghe nói qua. Lời này không phải lúc trước này ra hỏa vụng trộm hấp thu mộc hệ dị năng biến thành trung cấp gieo. Chồng tinh linh sau cùng nàng nói lời ư? Nói cái gì mỗi ngày tại trong nông trại đặc biệt tưởng nhớ nàng. Muốn cũng đếm tới 12.309. Cảm tình cái này một gia hỏa liền cái số này như thế nào mấy cũng không biết a. Hậu chi hậu giác phát hiện mình nói mấy thứ gì đó cà chua tiểu tinh linh phẳng phất lúc này mới như là phục hồi tinh thần lại giống nhau. Dập đầu nói lắp ba lắp bắp ngẩng đầu lên. Hướng về phía Tống Miên Miên thu được kết quả tốt xấu hổ cười cười. Kỷ Miên, Miên Miên, một ngón tay đầu hung hăng đập vào tiểu cà chua tinh linh trên đầu. Tống Miên Miên hùng hổ nhìn xem tiểu cà chua tinh linh. Người cái tên này tuổi còn nhỏ cũng dám nói dối. Thật sự là ba ngày không đánh lên phòng vạch trần ngói. Oa ô ô ô ô, chít chít chít chít, oa ô ô ô, không dám. Không dám, rõ ràng ta cũng không dám nữa. Oa ô ô ô, tiểu cà chua tinh linh bị Tống Miên Miên đặt tại trên chân. Duỗi ra một ngón tay đánh đòn. Đánh chính là tiểu gia hỏa lập tức khóc bù lu bù loa. Rốt cuộc không có lúc trước biến nam biến nữ phiền não. Một lòng chỉ nghĩ đến đã xong, cái này Miên Miên khẳng định không thích nó. Oa ô ô ô, nó như thế nào thảm như vậy đâu. Nó vừa mới như thế nào thoáng cái đem đáy lòng lời nói ra đâu. Cà chua tiểu tinh linh lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Đem tiểu gia hỏa thu thập kêu cha gọi mẹ, nắm bắt lỗ tai cam đoan sau này mình không bao giờ còn hội gạt người. Tống Miên Miên lúc này mới buông ra tiểu cà chua tinh linh. Trên thực tế nàng vừa mới dùng một ngón tay đánh tiểu gia hỏa bờ mông thời điểm. Cũng có chút lo lắng cho mình có thể hay không đem tiểu gia hỏa này cho làm hỏng. Bất quá bây giờ nhìn đối phương bụng lấy bờ mông, như trước vui vẻ bộ dáng, nghĩ đến là không có cái đại sự gì. Chít chít kịt tiểu cà chua tinh linh một tay bụng lấy bờ mông. Một tay giật giật Tống Miên Miên ống tay áo, giơ lên cái đầu nhỏ, phảng phất như là tranh công giống như đạo. Miên Miên, ngươi không nên tức giận được không? Ta đã nói với ngươi năng lực của ta đặc biệt lợi hại. Ta có thể loại ra đoạn chi trọng sinh cà chua a hát. Đoạn chi trọng sinh, vừa mới vẫn còn sinh khí nhà mình đào tạo tiểu cà chua tinh linh vậy mà học xong nói dối Tống. Miên Miên, giờ khắc này chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cao cấp gieo trồng tinh linh chương trình học thuộc về đẳng cấp cao chương trình học. Nguyên chủ học tập thời điểm lão sư nhiều nhất chỉ biết ngẫu nhiên nhắc tới hai câu. Còn chưa có sẽ không rất nghiêm túc nói tỉ mỉ những này gieo trồng tinh linh năng lực đặc thù đến. Tột cùng có nào, dù sao lúc trước dạy bảo Tống Miên Miên cũng gần kề chỉ là sơ cấp gieo trồng sư. Lại nơi đó có năng lực biết rõ nhiều như vậy đâu. Bởi vậy Tống Miên Miên đối với gieo trồng sư cùng với gieo trồng tinh linh tri thức hiểu rõ. Kỳ thật chẳng qua là rất nhỏ một bộ phận, cho nên hắn giờ phút này tuy nhiên khiếp sợ, nhưng cũng không cảm thấy đến cỡ nào lợi hại. Dù sao đời trước tận thế thời kỳ, trị liệu hệ dị năng giả chỉ cần đến 5 cấp về sau. Đồng dạng cũng có thể làm được đoạn chi trọng sinh sự tình. Thế nhưng lời này đã rơi vào bên cạnh nhắm mắt chợp mắt hắc miêu trong tai. Lại phẳng phất như là một đạo sấm sét. Khiến nó bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem phía trước cái kia cà chua tiểu tinh linh. Đoạn chi trọng sinh, đây chính là chỉ có đỉnh cấp gieo trồng tinh linh mới có một loại năng lực đặc thù. Chữa trị dược tề tuy nhiên có thể lập tức chữa trị thương thế. Nhưng nó lại không biện pháp chữa trị võ giả đứt gãy tứ chi. Liền nói ví dụ, có người cánh tay bị biến dị thú ăn tươi nuốt vào bụng. Dù là chữa trị dược tề cường đại trở lại, thương thế như vậy cũng không có biện pháp khôi phục, đều muốn khôi phục thương thế như vậy, cũng chỉ có thể làm cho đoạn chi trọng sinh đặc thù thu hoạch. Hôm nay toàn bộ trên tinh cầu, suốt 18 cái cơ thành, cũng chỉ có Tây Âu Liên minh đế quốc Thánh Scott căn cứ một gã gieo trồng đại sư trong tay có một cái vương cấp gieo trồng tinh linh, có thể đào tạo ra có được đoạn chi trọng sinh năng lực đặc thù thu hoạch. Nhưng là bây giờ bọn hắn căn cứ cũng có thể có được như vậy một cái đặc thù gieo trồng tinh linh ư? Nếu như nói từng đã là phong trạch viêm chẳng qua là đem Tống Miên Miên cho rằng có thể là trăm năm khó được nhất ngộ gieo trồng thiên tài đến đối đãi. Như vậy hiện tại phong trạch viêm không chỉ là đem Tống Miên Miên cho rằng trăm năm khó được nhất ngộ thiên tài, huống chi đem nàng đã coi như là một gã lợi hại gieo trồng đại sư mà đối đãi. Thiên tài rất trọng yếu, thế nhưng đại sư mới đúng hôm nay đứng ở đỉnh phong người. Gần kề chỉ bằng mượn cái này chỉ cà chua tiểu tinh linh. Tống Miên Miên đã có năng lực đứng ở gieo trồng sư con đường này đỉnh phong phía trên. Nhưng mà thân làm một gã thành chủ, phong trạch viêm giờ phút này càng là đáy lòng một mảnh lửa nóng. Căn cứ thành nhiều năm như vậy xuống, rất nhiều cường đại võ giả đều là bởi vì bị thương nhi hạ cư phía sau màn. Thế nhưng bọn hắn căn cứ một khi đã có đoạn chi trọng sinh dược tề. Những người kia là có thể lập tức trở lại vốn là cường giả vị trí. Vì bảo vệ căn cứ mà gia tăng một phần trợ lực. Gần kề chỉ là một cái ngắn ngủi khoảnh khắc, phong trạch viêm trong đầu liền đã hiện lên liên tiếp. Bởi vì cùng biến dị thú chiến đấu bị thương mà mất đi tứ chi cấp cường giả. Thu thu thu, người cái này chỉ ngu xuẩn miêu nhìn cái gì vậy? Miên Miên là của ta. Liên tiếp thanh thúy chim sẻ tiếng kêu. Liên mang theo chim con nhào tới cánh thanh âm. Trong giây lát truyền vào phong trạch viêm trong tai. Có thể hắc miêu cũng còn chưa kịp phản ứng. Lỗ tai đã bị tiểu chim sẻ hung hăng ngậm trong mồm một ngụm. Thăng. Cái này chỉ chim thật sự là lật trời. Thượng một giây vẫn còn làm cơ sở mới gia tăng lên cường đại trợ lực mà cảm thấy cao hứng. Một giây sau phong trạch viêm liền không nhịn được đều muốn thu thập nhà mình khế ước thú. Có thể hết lần này tới lần khác vô luận hắc miêu như thế nào nhảy lên phản kháng. Sửng sốt không có thể bắt được tiểu chim sẻ nửa cây lông vũ. Ngược lại bị tiểu chim sẻ nhất căn diêm phẩm chất tia chớp. Điện giật móng vuốt, phong trạch viêm, thăng, chờ, hắn hai ngày này thu thập xong căn cứ trong thành sự tình. Sẽ tới thu thập nó. Ngay tại vừa mới phong trạch viêm biết rõ tiểu cà chua tinh linh năng lực về sau. Liền quyết định tự mình tới đây Kim Ô Thị một chuyến. Cần phải làm cho người ta bảo vệ tốt Tống Miên Miên một nhà. Nếu như nói hắn đã từng vẫn còn băn khoăn chính mình tìm đến nữ nhân này có thể hay không có người phát hiện hắn biến thành miêu bí mật, nhưng là bây giờ phong trạch viêm đã hoàn toàn không cần lại lo lắng chuyện này. Rầm rầm rầm, hắc miêu thất thần đồng thời, trên đầu lần nữa bị tiểu chim sẻ mổ hai phần, phong trạch viêm, meo meo ngao, meo meo ngao, meo meo ngao, hắc miêu phát ra tức giận tiếng kêu. Bên cạnh trong bụi cỏ đại quất miêu mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn về phía đối diện cái kia tiểu. Hắc miêu, ai, cùng là chân trời xa xăm lưu lạc miêu. Vật nhỏ này cũng bị cái kia chim khi dễ. Thật đáng thương a, nó đợi chút đi qua giúp nó liếm cọng lông a. Hết chương.